Nhất niệm sinh bồ đề. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7, dưới hiên, gió lạnh như đao cắt. Chuyện mạch tưởng của Lâm Phi cứ quẩn quanh trong lòng ta. Ta nhất thời không biết nên làm sao mở miệng. Cố Cửu Uyên dường như nhìn thấu ta, bình tĩnh nói, Tống cô nương cứ nói đừng ngại. Ta nhẹ nhàng thở dài, Lâm Phi nương nương thân thể yếu, sợ là chịu không qua mùa đông này. Cố Cửu Uyên nhắm hai mắt, cách thật lâu, nói, đối với bà ấy như vậy mà nói, cũng coi như giải thoát. Ánh nến ảm đạm, in bóng thiếu niên trên mặt đất, cực yếu ớt, cực cô đơn. Ta nhịn không được hỏi, vậy còn ngươi? Hắn nhìn ta, trong mắt đen nhánh tràn đầy nghi hoặc. Ta nhịn xuống chua xót, hỏi, nếu người cuối cùng quan tâm đến ngươi trên đời này cũng rời đi, ngươi làm sao bây giờ đây? Hắn ngơ ngẩn, hồi lâu, nhàn nhạt nói, lúc trước như thế nào, về sau liền như thế ấy. Ta lắc đầu, chỉ sợ ngươi thân bất do kỷ, tuổi tác càng trưởng thành, bất kỳ một hoàng tử nào có khả năng kế thừa hoàng vị đều sẽ bị cuốn vào bên trong cuộc đấu tranh quyền lực mà thôi. Vô luận tranh hay không tranh, trước đây những kẻ làm hắn nhục nhã thống khổ, về sau tình trạng ấy sẽ chỉ càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí khó đảm bảo tính mệnh. Cố Cửu Uyên giống như cũng nghe đã hiểu, lâu dài trầm mặc, hắn cười đến tự giễu, thế nhưng là Tống cô nương, người như ta vẫn luôn là thân bất do kỷ. Một trận gió thổi tới, ánh nến dập tắt, bốn phía trở nên MONG muội ảm đạm. Cố Cửu Uyên đứng dậy muốn đi cầm cây châm lửa, ta kéo ống tay áo hắn lại. Thiếu niên ngoái nhìn ta, sắc trời từ cửa sổ soi ra một tia sáng, hết lần này tới lần khác soi vào mặt mày của hắn. Trong mắt đen nhánh có thắc mắc, có kháng cự, nhưng không có hất tay ta ra. Ta nghe thấy được thanh âm của mình. Cố Cửu Uyên, ngươi không có nguyện vọng gì sao? Gọi thẳng tục danh, như thế là bất kính. Mà hắn cũng không so đo, chỉ là cười cười, thực hiện không được. Ta không buông tay, bướng bỉnh nhìn hắn, nói ra, vạn nhất có thể thực hiện thì sao? Hắn lắc đầu, không thể. Hắn cất bước muốn đi, ta lại không chịu buông tay, chật vật suýt ngã xuống đất. Chú ý Cửu Uyên dừng lại, xoay người kéo ta, ta lại không chịu, ta nắm chặt tay của hắn, cố chấp truy vấn, ngươi mới 16 tuổi, không nên sống được như lão nhân xế chiều, ngươi nhất định có tâm nguyện của ngươi, ngươi nếu không chịu nói, ai có thể tới giúp ngươi thực hiện bây giờ? Thiếu niên bị buộc đến cùng đồ mạt lộ, rốt cục toát ra một tia oán giận. Ta muốn bạch hồng quán nhật biến thành điềm lành, ta muốn Tê Hà cung chân chính ngập trong ánh nắng, ta muốn thiên địa này đều phủ phục tại dưới chân của ta. Tống cô nương, ai có thể giúp ta thực hiện? Ngươi sao? Sân điện trống chảy âm vang lên âm thanh của hắn. Cố Cửu Uyên mặt mày dường như có lửa đỏ thiêu đốt, khí tức sắc bén giống trường đao nhuốm máu. Nhưng một giây sau, hắn nhìn qua ta, lại cười đến ngặt nghẽo. Tống cô nương, nếu như cô là tới thăm dò lời thật lòng của ta, hiện tại liền có thể trở về bẩm báo rồi đấy. Chỉ là, lời thật lòng này của ta không đáng tiền. Thì ra hắn vốn cho rằng ta đối với hắn có mưu đồ khác. Đúng vậy à, đúng là một con sói nhỏ đã quen bị coi thường, gặp được ấm áp sẽ chỉ nghi ngờ trong đó phải chăng có cạm bẫy, tuyệt sẽ không tin tưởng ấm áp kia có mấy phần thực tình. Ta hít sâu một hơi, bắt lấy cổ tay hắn, ngửa đầu nhìn, kia là một cái tư thế ngước đầu vọng kính lên trên, mà ta cho dù là tại Phật tiền cũng chưa từng thành kính dạng này. Cố Cửu Uyên, mặc kệ ngươi tin hay không, ta là tới giúp ngươi đạt được ước muốn. Thiếu niên nheo mắt lại, bỗng nhiên gập lưng, nhìn chăm chú lên đôi mắt của ta, giống như xem kỹ, cũng giống như tìm tòi nghiên cứu. trên vạt áo của hắn. Tuyết lạnh đang bốc khói, chi phối giác quan của ta, để cho ta chỉ có thể sa vào trong mắt đen nhánh. Từng lần một nhớ tới hình ảnh cuối cùng trong nhân sinh kiếp trước của mình. Ngươi biết như thế nào cô đơn tuyệt vọng không? Tất cả mọi người đều phản bội, chỉ có ngươi, cùng Nga vốn không quen biết lại chạy đến gặp ta một lần cuối. Ta không biết ở trước đó ngươi và ta từng có nhân duyên gì, mà ta cũng không muốn tìm đáp án nữa. Nhưng mà Cố Cửu Uyên, ta đáp ứng rồi, nếu có kiếp sau, ta nhất định báo đáp ngươi. Mà bây giờ, chính là lúc đó rồi, chuyện vừa hoàn thành. 1. Sau hôm Nam Tây Tạng. 2. Ở trước mặt tình địch A Biến O sau tôi mang thai. 3. Luận như thế nào thao đến bạn cùng phòng. 4. Thiên tài tiên đạo, gió tuyết đã ngừng thổi, yên lặng như tờ. Thiếu niên hoang mang vươn tay ra, lau sạch nước mắt của ta. Ta lúc này mới phát hiện, ta vậy mà khóc. Hắn im lặng nửa ngày, trịnh trọng nhìn ta, nhẹ nói, Tống cô nương, ta không thể báo đáp. Ta thở phào một hơi, nghiêm túc nói cho hắn biết, Cố Cửu Uyên, ngươi đã báo đáp rồi. Tại thời khắc ấy, ngươi sớm đã báo đáp ta rồi. Cách chương.